Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 556, sự mạnh mẽ của cấp 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin cũng kinh ngạch một gầy của Tieta đập tới, hắn theo bản năng khống chế băng toa ngăn cả vốn hắn cho rằng ít nhất sẽ đánh bay côn bổng của Tieta, không nghĩ tới côn bổng của Tieta rồi lại đánh nứt băng toa. Nhìn biểu tình của Tieta, Sarin biết Tieta có chút khó thể chấp nhận kết quả này. Hắn cười ha hả, trong hai mắt bắn ra hai luồng sáng vàng, rơi vào trên người Tieta. Tieta cảm giác toàn thân tê dại, hết sức thoải mái. Thương tổn vừa rồi bị băng toa phản chấn trong nháy mắt liền bị ma pháp của Sarin trị liệu khỏi. Ma pháp này nhìn qua là lôi điện hệ nhưng trên thực tế lại xen lẫn ma pháp thủy hệ và quang hệ. Lại cũng là Sarin trong hơn trăm năm này bắt chước thần thuật mà sáng tạo ra. Tieta vươn tay ra, côn bổng rơi trên mặt đất. Vù, một tiếng liền bay trở về trong tay nàng, làm cho Sarin cũng sợ nhảy dựng. Sau đó băng toa trên mặt đất rốt cục gom lại một chỗ, một lần nữa gắn lại. Sarin bước tới một bước, không cho Tieta tiếp tục thí nghiệm. Hắn kéo tay Tieta nói, không việc gì chứ, Tieta lắc đầu nói, không có việc gì, vết thương nhỏ tự ta cũng có thể chữa khỏi. Tieta nói như vậy, trong lòng vẫn có chút uể oải. Lực lượng vẫn tự hào lần đầu tiên gặp phải tình huống không có hiệu quả gì. Hơn nữa còn là một cái thuật băng toa, ma pháp đơn giản dị thường hả? Sarin biết trong lòng Tieta nghĩ gì, nói với nàng, một gậy này của cô quá mạnh, cô biết không, băng toa của ta là ma pháp cấp 10, hơn nữa chuẩn bị thời gian nửa giờ mới hoàn thành. Đã bao giờ cô thấy ta thi triển ma pháp vượt quá một phút chưa? Nửa giờ, Tieta tặc lưỡi, nàng không phải pháp sư, nhưng phi thường rõ ràng đặc điểm của người thi pháp. Tế thì tự nhiên cũng có kỹ năng tương tự ma pháp hoặc thần thuật, kỹ năng chuẩn bị vượt quá 3 phút đều là loại khá cường đại. Mà ma pháp này của Sarin, không ngờ phải chuẩn bị 30 phút. Tieta tức thì trong lòng cân bằng, ngay cả lòng tin cũng khôi phục trong nháy mắt. Một cái ma pháp cấp 10 chuẩn bị nửa giờ chỉ vẻn vẹn đánh rơi vũ khí của mình. Sarin cũng không định dỗ Tieta, băng toa này nếu ở khoảng cách xa phóng ra, uy lực sẽ càng cường đại. Bởi vì hai người quá gần, tốc độ của băng toa chưa hình thành quán tính cường đại, lực lượng phát huy ra chỉ khoảng một nửa. Dù là như vậy, lực va chạm của băng toa này cũng vượt qua bất kỳ một cái ma pháp cấp 10 nào. Ngay cả ma pháp loại như thuật vẫn thạch cũng cần một đoạn khoảng cách tương đương lớn mới có thể hoàn thành. Tốc độ của băng toa vượt xa thuật vẫn thạch, Sarin lần này nếu là đánh lén, trừ loại người lực lượng như Tieta, bất kỳ chiến sĩ nào chẳng sợ cầm thuẫn không thể hư hỏng cũng sẽ bị tông thành một đoàn máu thịt. Tieta có thể đánh vỡ băng toa vẫn còn dọa Sarin nhảy dựng. Sarin khống chế băng toa thu vào trong vòng tay tinh văn. Bộ đồ tinh văn hiện giờ cuối cùng có thể phát huy ra một ít lực lượng, cũng không còn chỉ có thể dựa vào phòng ngự bị động giống như lúc cấp 9 nữa. Sarin ở trước mặt Tieta cũng không che giấu. Trên trường bào của bộ đồ tinh văn, 24 cái tinh đồ nhàn nhạt lưu chuyển, dường như là trời sao trong đêm tối phủ xuống trên người Sarin. Trong 24 tinh đồ này có thể chứa đựng ma pháp giống như là sách ma pháp. Một pháp sư có thể chứa đựng 24 cái ma pháp cấp 10, cho dù đều là ma pháp khó thể thuấn phát, mức độ khủng bố cũng vượt quá thần thuật sư cùng cấp bậc. Ma pháp cường đại cần thời gian chuẩn bị, thần thuật cường đại đồng dạng cũng phải niệm tụng lời cầu nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều thần thuật cường đại thậm chí không thể một người phóng ra. So sánh ra, quyền trục của pháp sư chế tạo cũng càng dễ dàng hơn một chút. Ưu điểm của quyền trục thần thuật là có quyền trục thần thuật mà ma pháp sư khó thể chế tạo. Hành vi của Sarin cực kỳ lớn mật, hắn ở ngay trong cung điện của nữ thần, đem 24 cái ma pháp trận đồ nữ thần để lại luyện hóa, hơn nữa dùng tụ tinh châm phá hỏng thần tính. Trong ma pháp trận đồ này còn có bí mật gì, Sarin cũng không quan tâm. Thích cái gì có cái đó, mình chỉ cần công năng vị trí pháp thuật của ma pháp trận đồ, nó cường đại hơn xa so với sách ma pháp gì đó. Đạo lý tương đồng, Sarin luyện hóa ma pháp trận đồ cũng biến đổi thuộc tính của bộ đồ tinh văn. Ken tuy rằng không giở trò trên đó, nhưng là Sarin vẫn như cũ không yên tâm. Hắn sợ chính là Ken làm cho bộ đồ tinh văn này thao túng vận mệnh của mình. Cho dù là vận mệnh tốt, Sarin cũng không muốn bị người khống chế cuộc sống. Thăng lên cấp 10, Sarin cũng không dám sử dụng thuật chiêm tinh nữa. Hắn khởi động thủy văn thuẫn, gọi Tieta cũng tiến vào cho nàng dùng chung cảm giác một chút. Thủy văn thuẫn thoạt nhìn không có biến hóa gì, chỉ có tiến vào bên trong mới phát hiện. Tầng ngoài chỉ là bọt khí màu lam nhạt, nhìn vào bên trong phủ kín ma văn lôi điện và tinh đồ. Hai loại này đều có thể chống đỡ nguyền rủa dạng dự ngôn thuật, sau này Sarin chỉ cần khởi động ma pháp hộ thuẫn thì cũng không sợ gặp phải thần thuật sư ám toán nữa. Ma pháp sư đối phó thuật nguyền rủa vốn là có rất nhiều biện pháp, điều kiện tiên quyết là tinh thần lực của ma pháp sư đủ cường đại, có thể dựa cảm đến thuật nguyền rủa buông xuống. Mà lực lượng nguyền rủa của loại tiên đoán lớn nhất cũng dễ dàng phát hiện nhất. Nhược điểm loại công kích này chính là khoảng cách khá gần, không thể phóng thích khoảng cách xa. Biện pháp tốt nhất của pháp sư chính là cắt đứt quá trình phóng thích thần thuật của người nguyền rủa. Bất kỳ cắt đứt rất nhỏ nào đều sẽ khiến hiệu quả nguyền rủa biến mất. Dường như là ném tảng đá lớn xuống dòng sông vận mệnh, thế nước tất nhiên sẽ thay đổi. Tieta và Sarin dùng chung cảm giác lập tức hiểu được sự ảo diệu của ma pháp này. Nàng vốn lo lắng nhất đối với sự an toàn của Sarin. Tế thì tự nhiên có được kỹ năng càng thêm ác độc so với thần thuật. Vô thuật viễn cổ đối với phòng ngự loại công kích này, Tieta đều mạnh hơn so với người khác. Lúc thần thuật cấp 11 lan đến nàng chỉ là vũ khí bị ô nhiễm mà bản thân đều không bị chút thương tổn nào. Sarin mãi cho đến tinh thần lực trong chiếc nhẫn kia toàn bộ tiêu hao xong mới đình chỉ dùng chung cảm giác với Tieta. Tieta lặng lặng suy tư, ghi nhớ cảm thụ vừa rồi. Đây là cảm thụ về kỹ năng của nghề nghiệp cấp 10, vô cùng quý báu. Vào lần đầu tiên gặp được có thể mang đến cho Tieta đồ vật mang tính dẫn dắt khiến nàng có một nhận thức khác sâu rối với nghề nghiệp cấp 10. Bởi vì Tieta không phải chiến sĩ thuần túy cho nên mới sẽ có loại hiệu quả này. Bọn người Zola cũng có thể dùng phương thức như này hấp thu một ít tri thức nhưng tuyệt đối không nhiều như là Tieta. Loại lĩnh ngộ này cũng chỉ là một lần mà thôi, lần sau Sarin muốn mang cho Tieta cảm giác rung động thì không có khả năng nữa. Tieta lâm vào trầm tư, Sarin đi ra thủy văn thuẫn, cho Tieta ở một mình bên trong suy nghĩ. Tế đàn đã có chút dấu hiệu sụp xuống, thời gian lưu tốc vẫn ổn định như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thuật này của Meyer hy sinh độ dài thời gian lại bảo trì tính ổn định của không gian, cho người tiến vào thần điện có thể đủ an tâm tu luyện kỹ năng. Cho dù là toàn bộ thần điện sụp xuống, nhiều nhất cũng chính là nện thương người mà sẽ không xuất hiện thời gian loạn lưu đáng sợ. Sarin biết Tieta phải tiêu hóa cảm ngộ vừa rồi cần không ít thời gian, hắn thừa dịp này kiểm tra trang bị toàn thân một chút. Địa phương đi quá nhiều, trang bị được đến cũng nhiều. Sarin thậm chí cũng không biết trong nhẫn tinh văn của mình còn có thứ gì. Sarin luyện chế cẩn thận nhất chính là nguyên tố huy chương. Hắn bắt buộc 6 thủ lĩnh sinh vật nguyên tố ký khế ước cộng sinh với mình, sau đó luyện chế lại 6 mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế, đồng thời luyện chế tinh văn lôi điện lên nguyên tố huy chương. Sarin đối với lực lượng lĩnh vực rất kiêng kỵ, lực lượng lĩnh vực cường đại khiến nguyên tố huy chương của hắn ở trong lĩnh vực không thể triệu tập ra sinh vật nguyên tố. Sau khi luyện chế lại, Sarin không cần triệu hoán sinh vật nguyên tố cũng có thể lấy ra lực lượng nguyên tố bên trong nguyên tố huy chương. Về sau cho dù ở nơi không hề có lực lượng nguyên tố, Sarin cũng có thể dựa vào nguyên tố huy chương chiến đấu thời gian tương đối dài. Chỗ quý báu của sinh vật nguyên tố là ở chỗ chúng có được xác ngoài nguyên tố khổng lồ. Sau khi Sarin thăng cấp có thể đọc lấy kỹ năng ma pháp của sinh vật nguyên tố đồng thời thi triển ra. 6 đại nguyên tố huy chương khiến cho lúc ma huyền thủy nguyên tố của Sarin chuyển đổi nguyên tố khác trở nên trôi chảy, quá trình chuẩn bị ma pháp vô hạn ngắn lại. Sarin thu hồi 3 mảnh ngọc vỡ sang lan để lại, trong đó một mảnh chứa sợ hãi, thiên sứ và linh hồn bản sinh của nó. Hai linh hồn này bị Sarin luyện chế ở trong sợ hãi chống trận, sợ hãi chống trận hiện giờ là trang bị quần công cường đại nhất trong tay Sarin. Đây cũng là trang bị duy nhất có thể tự động phân biệt địch ta của Sarin. Dưới tình huống bình thường ma pháp thả ra là sẽ không phân biệt địch ta, chỉ có loại kỹ năng cùng loại tinh thần công kích này mới có khả năng dưới sự khống chế của pháp sư vòng qua đồng bạn của mình đi công kích kẻ địch. Khoảng cách công kích của sợ hãi chống trận có thể đạt tới xa 20 dặm, đây tương đương với một phạm vi chiến trường to lớn. Cho dù khoảng cách sát thương chân chính chỉ có 1 dặm, đó cũng là đối với cường giả mà nói. Binh lính bình thường trong vòng 10 dặm đều không chịu nổi lực lượng của sợ hãi thiên sứ. Đối với Sarin, giá trị của nhẫn thủy tinh của Raphael vẫn thật lớn. Chiếc nhẫn thủy tinh này hiện giờ Sarin miễn cưỡng có thể thi triển, không hề phiền não vì chuyện cắn trả. Pháp sư cấp 10 mới có thể miễn cưỡng đạt được an toàn thi pháp, Sarin đối với cách nói Raphael chỉ có cấp 10 này sinh ra hoài nghi. Kỹ năng thủy tinh chỉ này nhưng là Raphael sáng tạo ra, một cái ma pháp không có hạn chế cấp bậc. Theo lực lượng cấp bậc của pháp sư tăng lên mà gia tăng lực công kích. Huy chương gia tộc đương nhiên là trang bị cường đại nhất của Sarin. Chiếc huy chương này trong trăm năm đã mở rộng không gian gấp mấy lần. Sarin Bi phát hiện, nếu muốn cho năng lượng trong huy chương tích tụ đầy, đạt tới trình độ có thể phóng thích, hắn vẫn còn ít nhất phải chuẩn bị thời gian nửa năm. Chỗ tốt duy nhất chính là, lực lượng huy chương gia tộc này tích tụ càng thêm cường đại, lực công kích cũng không thể so sánh nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nhớ rõ một lần công kích mạnh nhất của huy chương của mình chính là cái lần bắn chết ba kẻ cường đại lúc trải qua vùng núi Kia Lulan. Lần đó lực lượng huy chương hấp thu trước đó Sarin căn bản đều không thể khống chế. Chiếc nhẫn có được từ chỗ Ebola, Sarin cuối cùng cảm thấy vừa lòng. Chiếc nhẫn này chậm rãi chữa trị, có thể mở rộng tương đương 12 lần tinh thần lực của mình. Sarin sau khi thăng cấp 10, chiếc nhẫn này vẫn có thể khuếch trương tinh thần lực 12 lần. Điều này khiến Sarin cảm giác dùng ấn rắn bay 6 cánh để trao đổi nó thật sự là rất đáng giá. Đáng tiếc tịch tĩnh chi ấn vẫn không thể sử dụng. Món trang bị dùng thương trật tự để trao đổi này hiện tại Sarin cũng chỉ có thể mỗi ngày quan sát một đoạn thời gian, dùng để quen thuộc quy tắc ẩn giấu bên trong. Nhưng cấp bậc của hắn không đủ, có thể nhìn trộm được bí mật cũng có hạn. Trang bị chân chính thăng cấp là súng lôi long. Sarin đem toàn bộ hài cốt lôi long cấp 15 luyện hóa vào làm cho lực công kích của súng lôi long tăng lên thật lớn, hơn nữa băng chùy lôi điện có thể ngưng tụ cũng tăng thêm một cái. Đừng xem thường một cái băng chùy lôi điện thêm ra này. Nếu lúc Sarin chiến đấu với đại trọng tài trường thêm ra một cái băng chùy lôi điện cũng sẽ không suýt nữa ngòm củ tỏi. Chiến đấu lúc đó, Sarin chính là khuyết thiếu lực lượng một kích cuối cùng. Sách ma pháp ác ma đưa cho Elena, bộ sách ma pháp đại tông sư cấp cho Sarin kia, hắn chuẩn bị tặng cho học trò Chu Mần của mình. Nếu hắn không thể ở cạnh Chu Mần chỉ điểm, đem ma pháp mình tâm đắc viết lên sách ma pháp, đồng thời chứa đựng ma pháp làm mẫu thì trợ giúp cho Chu Mần cũng là phi thường to lớn. Sarin sau khi có bộ đồ tinh văn, nhu cầu đối với sách ma pháp giảm xuống. Một quyển sách ma pháp chỉ có thể chứa đựng 18 cái ma pháp, trong đó 6 cái là tương đương với cấp bậc của mình. Hơn nữa 6 cái ma pháp này còn là phân biệt đối ứng với 6 nguyên tố, không có khả năng là ma pháp của chỉ một hệ. Điều này khiến yêu cầu của Sarin đối với ếch ma pháp không cao bằng ma pháp trưởng. Một khi có 24 tinh đồ trên bộ đồ tinh văn có thể chứa đựng ma pháp, Sarin lại càng sẽ không lãng phí tinh lực vào sách ma pháp. Tài liệu luyện chế ma pháp trượng Roy tặng Sarin, Sarin cuối cùng có thể tự tay luyện thành trang bị ma pháp cấp cao. Cây thần tang và quỷ tượng kết hợp cùng một chỗ có thể chứa đựng 3 cái ma pháp trong ma pháp trượng. Mà bản thân ma pháp trượng lại có tác dụng đề cao tinh thần lực và tốc độ khôi phục của ma pháp sư. Có một cây ma pháp trượng như vậy, pháp sư tiêu chuẩn đồng dạng, sức chiến đấu sẽ chênh lệch gần một lần. Bản thân Sarin có ma pháp trượng tốt không phải là sẽ không tiếp tục luyện chế. Pháp sư dưới tay hắn quá nhiều. Các pháp sư của đảo Seager tuy rằng giàu có nhưng loại ma pháp trượng có thể theo pháp sư mãi cho tới ít nhất cấp 12 vẫn là rất quý báu. Sarin còn có 2 cái thần hợp, một cái trong đó luyện chế thành con rối nước. Con rối nước Rosen hiện giờ thực lực đã là ma đạo sĩ cấp 9. Hắn muốn theo đuổi tự do, muốn trở thành nhân loại. Sarin cũng ngầm đồng ý cái giá Rosen phải trả chính là, hắn vốn có thể cùng Sarin cùng nhau thăng lên cấp 10 không cần tu luyện mà hiện tại bất kỳ tiến bộ nào của hắn đều phải dựa vào cố gắng của chính hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái thần hợp khác Sarin vốn cho rằng mình đã lãng phí, tuy nhiên sau khi thăng cấp 10 hắn mới luyện chế lại chiếc hồ lô kia, dòng nước màu xanh ngọc bên trong đó cũng sinh ra biến hóa kỳ diệu. Vốn là dòng nước dài 6 thước mảnh rẻ, sau khi Sarin thăng cấp luyện chế lại thần hợp dòng nước đó lại biến thành một đoàn bóng nước. Bên trong bóng nước có mọi quy tắc lực lượng mà Sarin nắm giữ. Tỉ như ma văn lôi điện, hay là chuyển đổi 6 nguyên tố cùng với các loại ma pháp sáng tạo độc đáo mà Sarin nắm giữ. Hơn nữa bên trong đoàn bóng nước này còn có một cái tinh đồ hoàn chỉnh. Tinh đồ này rõ ràng là ảnh ngược tinh không bên trong tụ tinh châm cấp 19 mà Sarin có được kia. Trong đoàn bóng nước này còn có thể chứa đựng lực lượng của lôi điện. Tuy rằng còn xa không bằng huy chương gia tộc nhưng cũng mạnh hơn súng lôi long. Quả bóng nước này tương đương với một cái ma hạch, cái gì đều có thể chứa, hơn nữa thật sự có năng lực của ma hạch có thể cung cấp lực lượng cho ma pháp của Sarin. Thần hợp này đã bị Sarin sửa chữa hoàn toàn thay đổi, Sarin dứt khoát đặt tên nó là nước tinh tú, trực tiếp đem thần hợp để ở trong vòng tay tinh văn. Nó chiếm cứ một vị trí trang bị, Sarin cũng không ngại. Như vậy lúc phóng thích nước tinh tú sẽ không chịu sự ảnh hưởng của lực lượng lĩnh vực. Duy nhất khiến Sarin có chút buồn bực chính là, dấu ấn cừu hận của hắn không biến mất cũng không thể dùng kỹ năng gì để tẩy trừ. Đó là Ismael trước khi chết để lại cho Sarin, có dấu ấn cừu hận này hắn liền trở thành kẻ địch của Minh Vương. chỉ cần đi vào luyện ngục vị diện liền sẽ bị Minh Vương và tín đồ của hắn ta công kích. Sarin không biết có đi luyện ngục vị diện hay không, nhưng có một thứ như vậy tồn tại luôn khiến người không thoải mái. Nếu lực lượng của luyện ngục vị diện bình thường, Minh Vương cũng chỉ là thần linh xấp xỉ cấp 15. Có một kẻ địch như vậy khiến trong lòng Sarin vẫn hết sức cảnh giác. Giữa thần linh mặc dù có mâu thuẫn, Minh Vương sẽ chiến đấu với Thành Quang Huy không có nghĩa là Minh Vương sẽ bởi vậy mà tha cho Sarin. Tu luyện hơn 100 năm làm Sarin tích tụ được đại lượng quyển trục ma pháp. Những quyển trục ma pháp này gần như toàn bộ chứa kỹ năng ma pháp chỉ Sarin mới có. Quyển trục luyện chế từ giấy tinh văn, thời gian cất chứa cũng đủ dài, cho dù Sarin thăng cấp đến cấp 12, có được sinh mệnh dài dòng như thần sư cũng không cần lo lắng vấn đề những quyển trục này mất hiệu lực. Tân tứ chỉ hoàn bị Sarin cẩn thận thu vào trong vòng tay tinh văn, cũng chiếm cứ một vị trí trang bị. Đây là một cái trang bị Sarin có thể mượn dùng lực lượng của thần thuật. Trước khi khế ước với Meyer hoàn thành, Sarin đều phải cầm. Đây là nguồn may mắn của Sarin, chỉ cần nữ thần Meyer muốn sống lại thì lực lượng vận mệnh nàng ta để lại sẽ dồn lên trên người có chiếc nhẫn. Một thân trang bị này của Sarin có thể làm hâm mộ chết bao nhiêu ma pháp sư. Tài liệu hắn có được lại càng nhiều kinh người. Bởi vì có được phương pháp luyện chế lò luyện ma lực, Sarin hiện tại là ma hạch cấp bậc gì đều sẽ không bỏ qua. Trong đá thứ nguyên bên trong nhẫn tinh văn, tài liệu đều chồng chất như núi. Tài liệu có được từ chỗ Đại Tông Sư tuy rằng đối với Đại Tông Sư mà nói là cấp thấp nhưng trên Meyer Đại Lục cũng đều là thứ khó thể tìm kiếm. Đại Tông Sư căn bản không biết biến hóa của thế giới bên ngoài, chỉ cho là dỗ ngọt Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại không biết Sarin chính vì có được tài liệu trang bị cấp thấp mà hắn cho mới có thể khiến nhà xưởng luyện kim của thành Mesterlin luyện chế ra đại lượng trang bị cao cấp bao gồm cả loại đồ vật lò luyện ma lực này. Tướng mạo của Sarin và Tieta vẫn không có thay đổi gì. Nhân loại tu luyện đến cấp 9, tướng mạo gần như sẽ cố định. Kỳ thật lúc đạt tới cấp 7, hiện tượng già cả cũng đã trở nên cực kỳ thong thả. Hiện giờ thăng lên cấp 10, Sarin cảm giác tuổi thọ của mình ít nhất đạt tới 3.000 năm trở lên. Đây là hắn thông qua thuật chiêm tinh tính toán ra, như là Nicola chính là bởi vì tư chất có hạn, lúc tuổi già mới thăng cấp thần thuật sư cấp 7, lúc tới cấp 9 tướng mạo của hắn cũng cố định ở bộ dáng 6-70 tuổi, có vẻ già nua. Sarin càng ngày càng bội phục sư phụ Jason của mình, hắn là ở trong thần điện này của nữ thần dùng 100 năm thăng cấp mà Jason căn bản là ở trên Meyer Đại Lục không có mượn dùng ngoại lực gì liền thăng cấp ma đạo sư cấp 10. Trí tuệ và tư chất của Jason đều là cường đại nhất trong số pháp sư Sarin từng gặp. Jason không giống Sarin, vào sinh ra tử, có được nhiều lần kỳ ngộ. Jason chỉ là một pháp sư bình thường, tu luyện từng bước liền trở thành cường giả đỉnh cấp trên đại lục này. Điều khiến Sarin tiếc nuối nhất chính là khế ước của nữ thần Meyer khiến vận mệnh của hắn trở nên khó thể nắm bắt. Thuật chiêm tinh không thể tính toán ra nội dung, điều này làm cho Sarin càng trở nên coi trọng đối với khế ước với nữ thần Meyer. Đại điện này còn có thể duy trì thời gian 3-5 năm, Sarin cũng không định tiếp tục tu luyện. Hắn thấy Tieta còn đang tiêu hóa bí mật liên quan cấp 10 liền bước xuống tế đàn, đi ra ngoài đại điện. Nếu như không phải hắn chiếm dụng lực lượng trong đại điện này, đại điện còn có thể duy trì thêm thời gian khoảng 2 lần, cho Tieta tu luyện thêm một hồi đi. Sarin đi ra ngoài đại điện, nhìn thấy trước mặt Neri hóa thân hoàng kim cự long có đại lượng mảnh nhỏ thực vật ma pháp. Chủ nhân, Neri hóa thân hoàng kim cự long miệng phun tiếng người, nếu là hoàng kim cự long cấp 10 căn bản là không thể nói ra ngôn ngữ nhân loại. Về bộ tộc cự long có rất nhiều lời đồn, có thể nói ngôn ngữ nhân loại chính là một loại trong đó. Kết cấu thân thể của cự long khác với nhân loại quá lớn, phương thức phát âm cũng tuyệt đối bất đồng. Nhân loại muốn học tập ma pháp long ngữ càng là chuyện không có khả năng. Đồng dạng, cự long muốn học tập ngôn ngữ nhân loại thế nào cũng phải thăng cấp 13 trở lên, sau khi biến hóa thân thể nhân loại mới có thể làm được. Nhưng lại có mấy con cự long nguyện ý biến thành bộ dạng nhân loại chứ? Như vậy sẽ giảm thấp đại bộ phận lực lượng của chúng. Đây là thứ gì vậy? Sarin chỉ vào mảnh nhỏ thực vật ma pháp trên mặt đất hỏi Neri. Neri lắc lư cái đầu rồng thật lớn nói. Chủ nhân, thời gian lưu tốc trong thông đạo kia cũng là cực nhanh, cứ cách mấy tháng sẽ lại có một nhóm thực vật ma pháp. Chạy xuống, muốn vào đại điện, đều bị ta làm thịt, thực vật ma pháp có thể di chuyển. Trong lòng Sarin khẽ động, trong đại điện này hóa ra còn có bí mật khác a, thực vật ma pháp bình thường đều có năng lực phụ trợ rất mạnh. Meyer được xưng tự nhiên nữ thần, lực lượng khống chế thực vật không thấp so với tế ti tự nhiên. Thời gian lưu tốc trong thông đạo kia cực nhanh, khiến cho thực vật ma pháp nhanh chóng thăng cấp trở thành loại giống như ma thú cũng không kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin đang suy tính rốt cục là địa phương nào khiến hắn cảm giác kỳ quái thì đại điện phía sau đột nhiên rung chuyển một chút, ngay sau đó trong vài giây sụp đổ. Sarin trong lòng cả kinh nhưng không cảm giác Tieta có nguy hiểm gì. Neri vọt về phía trước mấy trăm thước, Sarin bước ra một bước không bị đại điện sụp xuống nện phải. Đây còn chỉ là bắt đầu, ba đại điện khác cũng rung chuyển theo một hồi, lập tức sụp xuống trong vài giây. Người tu luyện trong đại điện vọt ra từng người một, không giống Tieta vẫn còn ở lại trong đại điện. Đại điện sụp xuống, Sarin nhìn thấy một đám người truy tùy của mình, hắn mừng rỡ phát hiện Nicola thăng cấp. Elena không hề trì hoãn thăng cấp tới cấp 9, ngay cả Isabella đều đột phá cánh cửa đạt tới trạng thái cấp 9. Sarin chỉ không nhận ra Isabella là kiếm thuật hay ma pháp thăng cấp. Theo lý thuyết thì nên là ma pháp, tiếc nuối chính là Su và Zola chỉ có một người thăng cấp chân võ, chính là Zola ngày thường cợt nhả, không nghiêm chỉnh. Su tuy rằng cũng đạt tới trạng thái hoàng kim kiếm thánh đỉnh, theo Sarin thấy muốn thăng cấp còn phải tốn thời gian 10 năm trở lên, không biết hắn ở trong đại điện là tu luyện như thế nào. Một người khác có vẻ hơi âm lãnh chính là Winter. Hắn tay cầm mâu săn thần, lẳng lặng đứng đó không biết suy nghĩ cái gì. Sarin nhìn ra được Winter cũng thăng cấp chân võ, chỉ là trạng thái không ổn định như Zola. Hẳn là tâm cảnh của hắn không hoàn mỹ như Zola. Zola đã buông xuống oán hận và sợ hãi thời thiếu niên, đem tất cả bi thương đều dung nhập vào trong trường kiếm. Nước mắt mà Winter người này tâm đã chết hẳn, có thể thăng cấp chân võ là tích tụ của hắn đủ thâm hậu, bản thân còn có kinh nghiệm tu luyện hơn trăm năm. Nhưng mâu săn thần không thể gửi gắm phẫn nộ của hắn, cho nên sau khi thăng cấp ngược lại không có trạng thái ổn định như là Zola. Cách chương.